Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 298, thật sự sẽ chết. Tiền đối với người bình thường tới nói là cực kỳ trọng yếu. Tiền không phải vạn năng, thế nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Thế nhưng đến thượng nhẫn, đặc biệt đến ảnh cấp sau khi như vậy, bọn họ đối với tiền coi trọng nhưng là giảm xuống rất nhiều. Ảnh cấp cao thủ bất kể đi đến nơi nào đều là chiến lực mạnh mẽ. Nếu là biết có ảnh cấp cao thủ nhận tiền không tiếp thu người, tin tưởng sẽ có rất nhiều làng cam nguyện hoa lượng lớn tiền tài đi thuê hắn. Hơn nữa bất kể là cấp A nhiệm vụ vẫn là cấp S nhiệm vụ, quest thưởng đều là cực cao. Phần lớn cao thủ đối với tiền đến không phải đặc biệt quan tâm. Như là Sunet loại này thiên thiên khóc cùng người, nàng lưu lạc thành kết cục này, cũng chỉ là nàng quá làm quan hệ. Nếu như nàng không đi sòng bạc, mặc dù không làm nhiệm vụ, nắm tiền lương, nàng là có thể mỗi ngày sành ăn mời ăn cơm, mỗi tháng vẫn có thể còn lại rất lớn một khoản tiền. Ảnh cấp cao thủ bản thân đều là một loại kinh sợ. Thế nhưng, nếu như nói nhẫn giới bên trong có như vậy một cái đòi tiền không muốn sống người, vậy thì là Kakuzu không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối là cái nô lệ đồng tiền. Shimura yêu cũng tương tự yêu thích tiền. Đó là bởi vì tiền đối với hắn mà nói rất có tác dụng. Bất kể là skill vẫn là trang bị cũng hoặc là những vật khác, cũng phải cần tiền tài đến chống đỡ. Ở đem lượng lớn tiền tát đi ra ngoài thời điểm, Shimura yêu trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Này rất sao đều là hắn nhọc nhằn khổ sở tránh đến. Cũng may hắn cũng không phải Kakuzu loại kia thần dữ của. Đúng như dự đoán, Kakuzu cái kia mặt nạ động tác ở nhìn thấy tiền giấy sau khi cũng đình chỉ động tác. Hắn là không thể đối với tiền động thủ. Đây là tín ngưỡng của hắn. Hắn sẽ không làm phá hoại chính mình tín ngưỡng sự tình. Mặt nạ không còn cũng có thể lại thu thập một cái. Thế nhưng tiền có thể không có. Shimura yêu thấy thế nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong tay hắn bắt đầu kết ấn. Này kết ấn tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng cũng miễn cưỡng thoát khỏi tay tàn tên gọi. Không còn là trước đây như vậy 6 giây một ấn tiền độn tiền giấy shuriken thuật chỉ thấy trước. Bị Shimura yêu tát làm ra đến những kia tiền giấy ở Shimura yêu sự khống chế. Nhanh chóng xoay tròn, biến thành sắc bén shuriken. Ở mặt nạ còn chưa kịp phản ứng trước, lít nhà lít nhít tiền giấy shuriken đã đâm vào Kakuzu cái mặt nạ này, đánh bại Kakuzu dụng cụ. Thu được EXP 382.129, Shimura yêu bản thể vẫn luôn đang chăm chú hệ thống EXP nhắc nhở. Nhìn thấy tình cảnh này, Shimura yêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, có vẻ như Kakuzu còn mãn đặc thù mà. Không cần giết hắn là có thể thu được lượng lớn EXP, trong lòng hắn đã có một cái sáng tỏ phương án. Hắn cũng không tính ở hôm nay giết Kakuzu. Đem Kakuzu nuôi thả lên cái kia không phải càng tốt hơn. Phá hỏng Kakuzu 4 cái trái tim sau khi liền thả hắn rời đi. Sau đó chờ hắn tập hợp, lại đi tìm hắn. Như vậy hà không phải rất thú vị. Phải biết đùa bỡn Kakuzu một lần là có thể thu được 150 vạn EXP. Này đang không có khai chiến tình huống đã là một bút vô cùng tốt thu vào, không thể nào. Đã vậy còn quá ung dung liền hủy hoại một cái mặt nạ. Uzumaki Kusinai có chút khó có thể tin nói rằng, từ vừa nãy hợp lại nhẫn thuật bên trong nàng có thể thấy được đối phương tuyệt đối là cái cường giả. Thế nhưng Shimura yêu nhưng dễ dàng đánh tan một cái mặt nạ. Hơn nữa vẫn không có khiến lấy cái gì loại cỡ lớn nhẫn thuật tình huống đánh bại một cái mặt nạ. Người rất miêu đùa gì thế? Còn có thể hay không thể khiến người ta vui vẻ chơi đùa? Uchiha Mikoto khóe miệng cũng là liên tục co rúm. Nàng không biết nên làm sao đánh giá chuyện này. Nếu là có thể, nàng thật sự rất muốn nói một câu MDZZ. Nhẫn giới bên trong như là Kakuzu như vậy kỳ hoa cũng là rất ít. Sunet nhưng là sắc mặt tái nhợt. Shimura yêu dĩ nhiên so với nàng còn muốn sớm tiêu diệt đối phương một cái mặt nạ. Mặc kệ Shimura Yu là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Hắn xác thực là so với mình còn muốn sớm giải quyết đối thủ. Sunet vẫn là cái kiêu ngạo người. Nàng thừa nhận Shimura Yu thiên phú tốt hơn chính mình. Thế nhưng hiện tại có thể còn chưa tới Shimura Yu vượt qua chính mình thời điểm. Có lúc đệ tử thực sự là quá xuất sắc, lão sư cũng sẽ cảm thấy bi ai. Thế nhưng, hiện tại, Sunet là một người lão sư. Nàng có thể không cho phép chính mình thua cho mình đệ tử a. Dưới cái nhìn của nàng hiện tại, Shimura Yu thực lực vẫn không có cường đại đến làm cho nàng từ bỏ sư phụ danh nghĩa, ở bên cạnh hắn làm cô gái a. Thẹn quá thành giận, Sunet lần thứ hai giết hướng về Kakuzu cái kia trước đánh lén qua chính mình. Thuộc tính xét mặt nạ, chính là người này, vừa nãy muốn không phải người này đánh lén mình. E sợ Kakuzu đã bị mình cho phế bỏ. Kakuzu nhìn thấy đem chính mình xem là con mồi hai người. Sắc mặt âm hàn, sát khí tăng mạnh, cho tới nay, đều là hắn đem người khác xem là chính mình con mồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có một ngày chính mình sẽ trở thành người khác con mồi. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Này đám hỗn chướng hậu bối. Nhẫn giới còn chưa tới bọn họ định đoạt thời đại. Hơn nữa hiện tại Kakuzu đối với Shimura Yu nhưng là hận thấu xương. Tên đáng chết này dĩ nhiên khinh nhờn tiền tài. Này ở Kakuzu trong lòng so với sỉ nhục chính mình còn nghiêm trọng hơn. Nếu nói là trước hắn cùng Shimura Yu không có chết người ân oán, chỉ là vì tiền thưởng, như vậy hiện tại thì có. Hơn nữa cái này ân oán lớn đây. Chuyện này quả thật so với thù giết cha còn muốn không đội trời chung. Tiền nhưng là trong lòng hắn tín ngưỡng. Shimura Yu cũng rõ ràng cảm giác được Kakuzu đối với mình sát ý. Có điều hắn cũng không hề để ý. Hắn tin tưởng sau đó Kakuzu liền hận dũng khí của chính mình đều không có. Có điều hiện tại hay là muốn nhanh lên một chút đánh tan Kakuzu cái khác mặt nạ mới được. Hắn biết tiếp tục lần thứ nhất phương pháp đã không thể thành công. Cái kia cái gọi là tiền độn tiền giấy shuriken thuật, căn bản không lớn bao nhiêu thương tổn. Kiếp trước bên trong tiểu thuyết võ hiệp dĩ nhiên nói, võ công luyện đến tầng thứ cao nhất trích hoa phi diệp đều có thể hại người. Shimura Yu xác thực có thể làm được bước đi này. Thế nhưng đối phương nhưng là Kakuzu a, lâu năm ảnh cấp cao thủ. Coi như hắn đối với tiền như thế nào đi nữa yêu tha thiết, cũng sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Có điều cũng may, Sunet sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người. Hay là tức giận gây nên lực chiến đấu của nàng. Trước cái kia đánh lén qua nàng lôi độn mặt nạ vẫn bị nàng phá hủy. Thấy thế Shimura Yu khẽ mỉm cười. Hiện tại hắn cùng Sunet nhưng là tổ đội trạng thái. Nàng giết chính là mình giết. Lại là 376.219 EXP tới tay. Kakuzu nhìn thấy chuyện này đối với cẩu nam nữ nhanh như vậy liền đem chính mình hai cái trái tim làm hỏng. Trong lòng cũng nổi lên một chút sợ hãi. Shimura Yu phá hoại cái kia mặt nạ ít nhiều gì có như vậy một tia đầu cơ trục lợi. Thế nhưng Sunet nhưng không giống nhau. Nàng xác thực có ảnh cấp thực lực. Phải biết mặt nạ của hắn thực lực có thể đều là có tinh anh thượng nhẫn cấp độ, coi như là một chọi. Một tình huống, hắn Kakuzu muốn chiến thắng Sunet đều có như vậy một chút khó khăn. Chớ nói chi là bên cạnh nàng còn có một cái không biết sâu cạn. Nhưng biết mình nhược điểm Shimura Yu. Kakuzu đem còn lại ba cái trái tim đều tụ tập ở cùng nhau. Chỉ có như vậy hắn mới có bảo đảm. Nếu bị đối phương một vừa đánh tan hắn khả năng thật sự sẽ chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.